Vô hình tưởng, chương 54, kết cục, góc truyện audio.com. Lục Gia Xuyên và Trúc Dĩ Lâm tổ chức một hôn lễ giản dị, không công khai quá nhiều tin tức nhưng lại khoe nhẫn cưới và bánh kem Weibo là do Lục Gia Xuyên đăng, kèm theo ba bức hình, một bức thảm đỏ lễ đài, một bức bánh kem sinh nhật, một bức là ảnh tự sướng của hắn, cùng với một bàn tay lọt vào ống kính của Trúc Dĩ Lâm, ngón áp út của bọn họ kề sát nhau, sâu ân ái ngọt ngào. Cuộc đời viên mãn như vậy, không còn khuyết điểm nào đáng nhắc đến nữa. Nhưng lòng Trúc Dĩ Lâm vẫn canh cánh một chuyện, chưa nghĩ ra nên nói với Lục Gia Xuyên ra sao. Là lá di thư kia. Sau lúc đó Trúc Dĩ Lâm đã đọc hết ba trang đầy chữ kia. Câu từ phía sau còn tuyệt vọng hơn, chỉ có người không còn vướng bận gì với thế giới này, hoặc sống quá đau khổ đến mức vượt qua nỗi sợ cái chết mới có thể muốn tự tử. Vế đầu tiên Trúc Dĩ Lâm đã từng trải nghiệm, anh từng diễn nhân vật như vậy, ví dụ như Thịnh Vô Phong của Hồng Y. Thịnh Vô Phong sở hữu tiền tài vô tận và nỗi tịch mịch vô biên. Y không có nhược điểm, không phải kiêng dè, vậy nên phóng túng không bị bó buộc, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nhược điểm là xiềng xích trói buộc giữa một người với thế giới này. Một người không đặt thứ gì trong lòng, y không quan tâm bất cứ điều gì, không biết đau, không biết căng thẳng, không có dục vọng, vậy y sẽ vì điều gì mà vui vẻ đây? Không vì gì cả, vậy nên Thịnh Vô Phong tìm Tiêu Cục Trấn Sơn, để Liễu Trường Ca hộ tống y từ Giang Nam đến Mạc Bắc. Liễu Trường Ca và Phương Ngọc Xuân đều không biết vì sao y phải tới nơi xa xôi như vậy, y cũng chưa từng giải thích bao giờ. Mãi đến kết thúc phim, Thịnh Vô Phong mặc một bộ hồng y tự vẫn trong gió tuyết mênh mông trắng xóa nơi Mạc Bắc, Liễu Trường Ca và Phương Ngọc Xuân mới hiểu, đây là một hành trình ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn sẽ chạy về phía cái chết. Tình cảm phức tạp rối rắm nan giải giữa ba người họ cũng ngưng bặt theo cái chết của Thịnh Vô Phong. Không có tiếp theo, không cần nói rõ tiếp theo nữa. Khi thảo luận kết thúc bộ phim với Lục Gia Xuyên, Trúc Dĩ Lâm từng có một điều nghi vấn. Thịnh Vô Phong chết thật dứt khoát, để lại cho Liễu Trường Ca và Phương Ngọc Xuân nỗi nhung nhớ không quên với y, y cố ý sao? Có phải đây cũng là một phần của kế hoạch, hay bản tính y ác liệt quen thói làm việc xấu trên đường, tiện tay gieo tình cho người ta, chưa bao giờ nghĩ sau khi y chết người khác sẽ bận lòng về y ra sao? Đạo diễn nói phần này để ngỏ, mà quan điểm của Lục Gia Xuyên là Thịnh Vô Phong cố ý, y hy vọng sau khi chết có người bận lòng về y, nếu không sống một hồi ngắn ngủi, cuối cùng lại chết lặng yên, không được ai nhớ tới, chẳng phải cũng giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này sao? Lúc đó Trúc Dĩ Lâm nghe hắn nói vậy mà không hiểu cho lắm, theo lý Thịnh Vô Phong đã vô dục vô cầu, còn quan tâm đến chuyện sau khi mình lìa đời sao? Sau này, xem xong di thư của Lục Gia Xuyên, lại liên tưởng đến giải thích của Lục Gia Xuyên trước đây, Trúc Dĩ Lâm liền rõ. Để ngỏ tức cho người xem không gian lý giải tự do. Đáp án lý giải phần này không độc nhất, người không cùng tâm cảnh sẽ có cái nhìn khác nhau. Điều anh nhìn ra chưa chắc đã là suy nghĩ của Lục Gia Xuyên, nhưng chắc chắn phản ánh một phần tính cách và chí hướng của bản thân anh. Trúc Dĩ Lâm nghĩ, khi Lục Gia Xuyên viết di thư, hẳn đã rất hạ quyết tâm chăng? Cuối cùng hắn từ bỏ việc tự sát, lựa chọn sống sót, là vì muốn được bận lòng sao? Góc truyện audio.com. Không ai nhớ hắn, không ai yêu hắn, sau khi hắn chết lại càng không có khả năng còn ai, hắn không cam tâm, vậy nên lựa chọn tiếp tục vùng vẫy, đến khi bò ra khỏi vũng bùn, đi tới trước mặt người trong lòng. Cuối cùng Trúc Dĩ Lâm không nhắc đến điều gì cả, chuyện xưa bay đi theo gió, bọn họ có được ngày mai tươi đẹp, không cần bóc lại vết sẹo xưa. Anh chỉ cần bận lòng về Lục Gia Xuyên thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. Còn gì hữu dụng hơn yêu và được yêu chứ? Rất nhanh, tháng 7 kết thúc, tháng 8 và tháng 9 là thời gian Hồng Thành nóng nhất trong năm. Từ khi chuyển về nhà mới, Trúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên sống rất tốt, làm việc liền hơi thiếu tích cực. Trên tay Trúc Dĩ Lâm còn hai bộ phim chưa chiếu, một bộ là phim nghệ thuật Tống Biệt, do Trương Côn đạo diễn, bộ kia là Hồng Y, muốn chiếu cũng không chiếu được. Trúc Dĩ Lâm nói với Lục Gia Xuyên, hai bộ này đều là phim tranh giải, chắc ít nhất anh cũng phải trúng được một bộ chứ. Nếu như giành được ảnh đế Kim Trung, anh sẽ tuyên bố tránh bóng ngay trên sân khấu trao giải, ở nhà nằm điều hòa hạnh phúc hơn vào đoàn cho muỗi đốt nhiều. Anh không muốn đi làm nữa, em yêu à, Lục Gia Xuyên không tin, mặc dù em rất vui lòng nuôi anh, nhưng em biết anh đang lừa em, anh còn lâu mới tránh bóng ấy, hứ. Trúc Dĩ Lâm thừa nhận, được rồi, thế làm sao bây giờ? Anh không muốn ra khỏi phòng điều hòa, có ai viết kịch bản điều hòa tinh cho anh diễn không? Anh sẽ ở trong phòng diễn điều hòa. Lục Gia Xuyên, vậy mà anh cũng nghĩ được. Trúc Dĩ Lâm không chỉ nghĩ được còn rất dám làm. Không ngờ anh lại lôi kéo được một biên kịch mình quen biết bắt đầu viết, hơn nữa còn muốn đích thân đạo diễn. Anh muốn đi thử con đường diễn hay ắt làm đạo diễn, khai thác lĩnh vực mới trong sự nghiệp. Lục Gia Xuyên đương nhiên ủng hộ anh vô điều kiện, hơn nữa còn sẵn lòng đầu tư lớn cho anh, để anh làm một đạo diễn dùng vốn riêng lập đoàn. Trúc Dĩ Lâm cầm tiền tài trợ của Lục Tổng, viết cái điều hòa thành một câu chuyện huyền ảo hết sức kinh dị, còn đòi mời đội kỹ xảo nổi tiếng từ nước ngoài làm hiệu ứng cho anh. Sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, ai từng đọc qua kịch bản cũng cảm thấy cạn lời, chỉ mình Trúc Dĩ Lâm tự tin mù quáng, cho rằng tác phẩm đầu tay do mình đạo diễn sẽ siêu hot siêu bùng nổ, trở thành phim hài thương mại tạo nên hiện tượng, để khoản đầu tư của Lục Tổng nhận được đền đáp thật đáng giá. Đền đáp gì chứ, Lục Gia Xuyên không quan tâm, được ôm Trúc Dĩ Lâm là hắn đã thỏa mãn rồi, lỗ mấy trăm triệu không phải vấn đề to tát. Thế là Trúc Dĩ Lâm tràn trề tâm huyết chơi bời bừa bãi mấy tháng, diễn viên vẫn chưa xác định xong, đến đầu tháng 11, lễ điện ảnh Kim Trung khai mạc. Cúp Kim Trung là giải thưởng điện ảnh nổi danh nhất khu vực Hoa ngữ. Trúc Dĩ Lâm từng cãi lộn với ban tổ chức Kim Trung, nói năng hùng hổ, sau này tất cả những tác phẩm của anh sẽ không gửi đi tranh cúp Kim Trung nữa. Vì chuyện này, Trúc Dĩ Lâm và Trình Giải Thế đã tranh chấp vài câu. Đạo diễn Trình cầu khẩn mấy lần, xin anh rút lại lời, phong cách suy đồi mà đẹp đẽ của Hồng Y, rất hợp với gu thẩm mỹ của ban tổ chức Kim Trung, hy vọng của bọn họ rất lớn, không thể bỏ tham gia vì tức giận nhất thời được. Góc truyện audio.com, Trúc Dĩ Lâm thực ra cũng không giận đến mức đó, ngày trước anh tức quá mới nói vậy, sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ cũng biết không thể nào, phim không phải một mình anh làm, công sức của những nhân viên và diễn viên khác cũng cần được tôn trọng. Anh không có quyền quyết định lớn đến thế, cùng lắm cũng chỉ quyết được bản thân anh có tham gia lễ trao giải hay không mà thôi. Ban đầu Trúc Dĩ Lâm tính làm vậy, nhưng đến đêm trao giải Kim Trung, Lục Gia Xuyên thay trang phục xong xuôi, mặt mày tràn đầy vẻ mong đợi, nắm tay anh, hưng phấn nói, anh, hôm nay chúng ta có hy vọng cùng đạt giải không? Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên chúng ta hợp tác, cũng có thể là bộ cuối cùng rồi. Trúc Dĩ Lâm hiểu, công việc của Lục Gia Xuyên quá bận, diễn viên là nghề tay trái của hắn, sau này hắn sẽ không mặn mà với giới giải trí nữa, chuyên tâm quản lý công ty. Đã nói đến mức này rồi, Trúc Dĩ Lâm không thể không tham dự, anh giận dỗi với ai chứ? Đám ban tổ chức kia không xứng đáng. Trúc Dĩ Lâm cũng thay sang Âu phục cùng Lục Gia Xuyên ra ngoài tập hợp cùng hội đạo diễn, cùng tới nơi trao giải. Cúp Kim Trung danh tiếng lớn, còn phô trương, hội trường vàng son lộng lẫy, toàn tai to mặt lớn tụ tập, vô số camera chiếu cả trên lẫn dưới đài. Mấy năm nay, Trúc Dĩ Lâm đã tham dự vô số lễ trao giải như vậy. Năm đầu tiên anh thấy căng thẳng, năm nay là năm thứ 6, vẫn căng thẳng. Kể cũng khéo, ngày trao giải Cúp Kim Trung năm nay là ngày mùng 1 tháng 11, ngày mai chính là sinh nhật anh, nếu như giành được giải này suôn sẻ, vòng nguyệt quế ảnh đế sẽ trở thành món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh. Năm nay sao toàn gặp chuyện mừng nhân đôi vậy? Sinh nhật Lục Gia Xuyên, rồi đến sinh nhật anh cũng vậy. Trúc Dĩ Lâm hạnh phúc mơ màng, Lục Gia Xuyên đứng bên cạnh chọc vào mặt anh, người ta đang đọc danh sách đề cử nam phụ xuất sắc nhất, anh vẫn chưa nhận giải đâu. À, Trúc Dĩ Lâm bừng tỉnh, Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm anh cười trộm, nụ cười này bị camera nhắm trúng, mãi một lúc sau Lục Gia Xuyên mới phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn ngây người, MC trên đài hết sức bất đắc dĩ, lặp lại lần nữa, người đạt giải nam phụ xuất sắc nhất là Lục Gia Xuyên. Thật sao, Lục Gia Xuyên có phần không dám tin, nhìn nhau với Trúc Dĩ Lâm, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, nói năng lộn xộn, lần đầu tiên tôi đạt giải thế này, không hiểu quy định lắm, phải nói cảm nghĩ khi nhận giải sao. MC một nam một nữ cùng cười với hắn, đúng, anh nói gì cũng được. Thế à, Lục Gia Xuyên nhận cúp từ tay MC, nâng microphone lên một chút, vậy tôi cảm ơn ban giám khảo, để tôi và Trúc Dĩ Lâm có cơ hội cùng giành giải. Tiếp sau đây, xin mọi người hãy bỏ phiếu cho Trúc Dĩ Lâm, cảm ơn. Hai MC, hội trường cười vang, Lục Gia Xuyên thản nhiên xuống đài, trở về chỗ ngồi của mình, ngang nhiên hôn Trúc Dĩ Lâm trước mắt bao người. Trúc Dĩ Lâm nói với hắn bằng âm lượng chỉ mình bọn họ nghe thấy, em nói vậy, nhớ anh không giật được giải thì không phải quê lắm sao? Không, anh nhất định giành được. Lục Gia Xuyên ôm niềm tin mù quáng với anh. Thực ra trong lòng Trúc Dĩ Lâm cũng cảm thấy như vậy. Năm nay anh có hai bộ phim tham gia, so với các phim khác cùng kỳ, hai bộ này đều có hy vọng giành giải. Nếu như không được bộ nào, kết hợp với hành vi kỳ lạ không bỏ phiếu cho anh vì anh đẹp quá của ban tổ chức Kim Trung trước đây, thì chứng tỏ Cúp Kim Trung thực sự cố tình ghim anh, mà còn ghim nhiều lần, không khách quan một chút nào. Góc truyện audio.com. Như vậy không tốt cho anh, danh tiếng của bản thân lễ Kim Trung cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Trúc Dĩ Lâm ngồi dưới đài, nghĩ vẩn vơ một hồi, căng thẳng đến mức gần như đờ người ra, cuối cùng quên sạch cả lợi lẫn hại của hai bên, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ cứng rắn, tôi diễn tốt nhất, ảnh đế đương nhiên là tôi, dựa vào đâu mà không phải. Anh ngồi dưới đài, đưa mắt nhìn từng giải thưởng được ông bố, nam chính xuất sắc nhất là giải lớn then chốt, MC liên tục câu giờ cuối cùng cũng bắt đầu đọc danh sách đề cử. Trên màn ảnh rộng chiếu đoạn phim ngắn phối hợp, Trúc Dĩ Lâm hiển nhiên được đề cử, phim đề cử là Hồng Y. Trúc Dĩ Lâm mím chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình, đợi kết quả cuối cùng. Lục Gia Xuyên nắm chặt tay anh, yên lặng trấn an. Sau khi chiếu xong phim đề cử, nữ MC trên đài nói, người giành giải nam chính xuất sắc nhất, anh ấy là một thiên tài. Nam MC nói tiếp, đúng, thiên phú rất cao, lại còn kinh nghiệm nghiêm túc, được người trong giới công nhận, không đạo diễn nào không khen. Nữ MC nói, nhân khí cũng rất cao. Nam MC cười, không phải rất cao, mà là cực kỳ cao. Có phải mọi người đã đoán ra rồi không? Nữ MC cuối cùng không thả thính nữa, giơ cao microphone, lớn giọng, người này chính là người vừa ra mắt đã được phong thần, 6 năm liên tục trên đỉnh cao, diễn xuất càng ngày càng tinh xảo, lại khiến chúng ta phải kinh ngạc một lần nữa trong. Hồng Y. Trúc Dĩ Lâm, chúc mừng Trúc Dĩ Lâm, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong ánh nhìn chăm chú tràn ngập yêu thương của Lục Gia Xuyên, trong tất cả những tiếc nuối của qua và niềm trông đợi về tương lai huy hoàng, Trúc Dĩ Lâm đứng lên khỏi ghế ngồi tiến về phía bục trao giải thuộc về anh. Kết thúc chính văn, cách chương.